rừng vượt núi đến đâu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang Vị Tuyên. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dâng. Ơi ơi hồ, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để tình ta ngày tháng phai mộng chia. Hồ ơi, hồ ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau.